tu trong một năm được tốt đẹp hơn và để theo gót của những người xưa đã từng được nhiều dẫn bởi ánh sáng giác ngộ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đấng từ phụ của nhân gian, vị thiện trí thức của muôn loài. Và đây thượng hòa thượng viện chủ đã vì chư Phật tử nói lên lời pháp khai thị đầu năm. Hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán năm Canh Ngọ, tất cả Phật tử về đây trước là chúc Tết quý thầy, sau lễ vía Phật, đồng thời cũng được nghe quý thầy nhắc nhở về sự tu hành, để đại diện cho tất cả chư tăng ở thiền viện thường chiếu, tôi sẽ có ít lời để là nhắc nhở quý Phật tử trong ngày đầu năm, để cho quý vị nhớ tiến tu trên con đường giải thoát. Thì mỗi năm vào cái ngày Tết Nguyên Đán, tất cả chúng ta đều thấy đây là một ngày quan trọng của đầu năm. Nó là cái nhân để cho tròn năm được tốt hay là bị xấu, đó là quan niệm của thế gian. Bởi vậy nên ngày Tết, ngày mùng 1 là ngày ai đi đâu hay làm việc gì đều rất cẩn thận, đều mong được cái kết quả tốt, đều mong gặp những điều lành. Đó là cái ý nghĩa mà ngày mùng 1 Tết trong cái phong tục tập quán người Việt Nam chúng ta. Thì hôm nay cũng nhân ngày đầu năm này, tất cả quý vị đến đây để lễ Phật và chúc mừng chư tăng, thì chúng tôi thấy cần phải nói rõ lên ý nghĩa ngày mùng 1 Tết đối với tất cả chúng ta. Người tu Phật phải làm thế nào cho nó được hay hơn nữa? Bởi vì ngày đầu năm Tết là cái ngày đầu của mùa xuân, mà mùa xuân là một mùa an vui, cái mùa mà mọi người đều cho rằng cái mùa của hạnh phúc, của tươi đẹp. Vì vậy mà mình phải nhìn cho kỹ, biết cho rõ cái hạnh phúc, cái vui đẹp đó nó từ đâu mà ra, từ nơi con người hay là từ nơi ngoại cảnh. Nếu chúng ta không thấy rõ thì bổn phận người tu, người Phật tử khó mà ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình được hết khổ và đầy đủ mọi sự an vui. Vì vậy nên hôm nay cái đề tài tôi nói chuyện với tất cả quý vị ở đây là khổ vui qua con mắt kẻ mê người tỉnh, cũng là cái vui đó mà người mê thấy nó vui thế nào, người tỉnh thấy nó là sao, cũng là cái khổ đó mà người mê thấy nó là khổ, người tỉnh thấy nó là khổ hay không khổ. Đó là những cái điều mà tất cả chúng ta cần nên biết. Bởi vì cuộc sống giữa đời này, mọi người ai cũng sợ khổ, cũng muốn cầu vui. Nghe nói tới khổ thì ai cũng ê chề, chán ngán. Nghe nói vui thì ai cũng ưa thích, mến mộ. Như vậy thì muốn cho cái khổ nó đừng bao giờ đến với chúng ta, mà cái vui luôn luôn sẵn sàng trực đón chúng ta, thì chúng ta phải làm thế nào, phải sống thế nào cho được thích hợp. Đó là cái điều mà rất thiết yếu cho cái cuộc sống hàng ngày ở đây. Bây giờ trước hết tôi nói cái vui của người thế tục cho quý vị thấy. Ví dụ như người thế gian, khi họ đã mang lỡ cái bệnh viền thuốc hoặc là viền rượu, khi họ đã viền thuốc, viền rượu mà lúc thiếu thuốc hoặc thiếu rượu, có ai đem đến cho họ một điếu thuốc, một có ai đem đến cho họ một điếu thuốc, một ly rượu, lúc đó họ vui là khổ? À, thế đó là cái vui của họ, đó là vui lớn đó, thấy không? Duyên mà được điếu thuốc, duyên mà được một ly rượu, thì đó là cái vui. À, đó là trường hợp duyên mà không có. Còn nếu họ duyên rượu, duyên thuốc mà họ lại có tiền nhiều nữa thì sao? Nó là rủ bạn bè vô ngồi quán, phải không? Năm người, bảy người vô ngồi quán, khi ăn nhậu sai xứ lý đó, lúc đó là vui hay khổ? À, lúc mà rủ vô ngồi quán thì thấy vui quá, phải không? Bạn bè chè chén là vui đó. Nhưng mà cái vui đó, quý vị nghĩ kỹ, nó là vui đối với ai mà nó là khổ đối với ai? Nếu cái người viền, người chỉ biết uống rượu là hạnh phúc, là phước vị, thì khi mà họ được những điều đó, họ cho đó là vui, phải không? Ngược lại, cái người không viền mà họ thấy năm người, bảy người vô ngồi quá chè chén sai chí lý, họ thấy cái đó khổ hơn vui? Đó là khổ. Như vậy thì cái vui của cái người viền là ví dụ cho cái vui của người mê, mà cái người mê thấy vui, còn cái người không có mê, tức là tỉnh, thì thấy nó là khổ. Đó. Như vậy thì cái vui của người mê tức là cái khổ của người tỉnh. Như vậy thì hai bên thấy khác nhau, mà bên nào đúng? Quý vị nói ai đúng? Nếu người viền thì thấy nhậu như vậy, ngồi quán vậy là đúng, là vui đúng, phải không? Họ tìm cái đó là nguồn vui. Nhưng mà cái người không viền thấy cái đó là tổn phí, cái đó là hao sức khỏe, cái đó là thêm chuyện dày dà, họ thấy đó là khổ. Như vậy thì cái vui của người mê đó, nó vui trong lúc họ mê, nhưng mà khi hết mê rồi thì họ sẽ thấy khổ. Tại sao khổ? Ví dụ như khi năm người, bảy người vào quán thì cái số tiền phải tốn trong bữa tiệc nó chừng nhiều. Nếu số tiền tốn trong bữa tiệc đó có thể giúp cho họ được ở ngoài ăn 5 ngày 3 ngày, phải không? Mà nếu được 5 ngày, 3 ngày, họ có cái đồng tiền đó họ ăn, thì họ có thể nghỉ, không đi làm cũng được. Nhưng bây giờ ngồi quán cái xài hết, thì rồi quán đó phải đi làm 5 ngày, 3 ngày bù lại, thì 5 ngày, 3 ngày đi làm nó khổ hơn vui? Đó là khổ, đó là tôi mới nói cái khổ của cái chuyện vất vả về thân. Còn cái khổ về tâm nữa, nếu mà người đó có gia đình, thì có bao nhiêu tiền cái ngồi rủ bạn bè ngồi quán hết, về nhà bà vợ hỏi cái hết tiền túi, thì lúc đó làm sao? À, bà cằn rằn, bà cằn rằn thì lúc đó khổ hay vui? Đó là khổ. Đó là tôi nói ngồi quán mà chưa đến nỗi sai, chưa đến nỗi mà phải ủa mửa. À, nếu mà ép nhau uống thì phải sai túy lý, bè về, về rồi nằm trên giường ủa tuôn ra đồ dơ xong, lúc đó vợ con sao? Vợ con họ chán ghét, thì đó vui hay khổ? Như vậy là khổ. Như vậy thì từ cái họ tưởng lầm là vui đó mà đưa tới cái khổ của nhiều ngày về sau, phải không? Như vậy thì cái tưởng là vui của người mê, nhưng mà sự thật vui cá hình của đau khổ. Còn cái người tỉnh thấy nó là khổ là thấy đúng lẽ thật. Bởi vậy cho nên chúng ta là cái người tỉnh, người biết tu là tỉnh. Người ta hay nói tu tỉnh đó, biết tu là phải tỉnh. Tỉnh thì những cái khổ mà người thế gian tưởng là vui đó, chúng ta nên tránh, phải không? Tránh đi thì chúng ta mới thực tỉnh, còn chúng ta lăn vào đó thì chúng ta sẽ thành kẻ mê. Đó là tôi nói cái vui đơn sơ thôi. Rồi tới, như quý vị thấy có nhiều người lắm của nhiều tiền, hoặc là những người thích những cái thỏa mãn về xác thịt thì họ đi hút ốc phiện, hoặc họ chỉ che ma túy, thì những cái đó đi tới cái chỗ đó họ cho là vui hay khổ? Họ cho đó là vui, nhưng mà làm ông tiên hút chừng 5-7 điếu rồi về nhà thì tiền trong túi còn hết. Rồi đã chẳng những tốn tiền mà lại còn hao sức khỏe nữa, phải không? Lâu ngày cái cằn cỗi bệnh hoạn, sống dở sống, chết dở chết. Như vậy thì cái họ tưởng là vui đó, nhưng rốt cuộc rồi họ là cái khổ. Cũng như bây giờ thấy một số mấy đứa thanh niên trẻ, mấy đứa cháu đó, nó tưởng đâu đi tới mấy chỗ xì ke ma túy đó là vui, phải không? Rủ rê nhau, nhưng mà rốt cuộc khi mang bệnh rồi thì vui hay khổ? Rồi như 2-3 năm về trước, có một chú ở đây, ở đâu không biết, mà khoảng chừng 20-mấy tuổi, còn thanh niên mà nó ốm, còn bộ xương, rồi ở trước cửa chùa để xin. Rồi hỏi ra rồi mới biết cũng tại xì ke ma túy, rồi cha mẹ đuổi chúng ta ở nhà, rồi phải đi sống lang thang vậy, sống dở sống, chết dở chết, nghĩa là thấy ai tới thì xin, xin được chút ít gì đó cái đi kiếm để mà giúp cho nó hết duyên, đỡ duyên. Bữa nào không có thì nằm mẹo đó, thấy thật là đau khổ. Bởi vậy cho nên người mê tưởng những cái khổ đó là vui, rồi lao mình vô trong đó, đến khi mắc kẹt rồi á, chừng đó chết dở chết, mà sống dở sống, gia đình không nhìn, anh em bỏ, sống cách lang thang đau khổ. Đó là cái mê lầm, lấy khổ làm vui, phải không? Còn cái người mình tỉnh, mình sáng, mình thấy cái cảnh đó thì biết đó là cái khổ. Tuy rằng những đứa bé nó tưởng đi hút, đi chích như vậy đó là thích thú, là có khái lạc, nhưng mà người tỉnh thì chúng ta biết cái đó là cái nhân gì? Cái nhân đau khổ của ngày mai, cái nhân cha mẹ từ bỏ, cái nhân mọi người sợ mình, phải không? Tới đâu ta cũng sợ nổi cơn ghiền, rồi tiền bạc của người ta cũng dám lấy, đồ đạc của người ta cũng dám đi bán, dần dần, cho nên không ai dám chứa. Thì đó là cái gốc của khổ đau. Bởi vậy cho nên thế gian người ta không có thấy được cái khổ mà lại tưởng nó là vui. Vì vậy mà cứ ôm cái khổ cho là vui, rồi cả đời phải đau khổ. Còn người tỉnh biết tu như chúng ta, biết cái đó là khổ, thì chúng ta tránh từ buổi ban đầu. Mà buổi ban đầu đã tránh thì cái quả nó không bao giờ có, phải không? Như vậy thì chúng ta tránh được cái khổ mà người đời không biết tránh. Đó là tôi nói một cái chuyện thường. Bây giờ còn một cái vui cái thế gian nữa, mà quý vị thấy nó mang cái tính chất không có lương thiện. Ví dụ như mấy đứa bé 15-13 tuổi, nó hay ra đồng, nó bắt cái gì? Bắt dế, bắt cá thiêu kia, bắt để làm gì? Về cho cắn lộn nhau, phải không? Cho đá lộn nhau. Mà đá lộn, con này đá con kia, mà đá con kia thua rượt, con này rượt con này chạy cho nó thích, phải không? Nó vỗ tay lên. Cái đó là cái vui của nó. Vui nó là vui trong cái gì? lợi dụng cái ngu mê của những con vật, rồi mình đưa nó tới cái chỗ nó đắm vui trong cái ác, phải không? Cái tâm tàn nhẫn của mình trông thấy chúng sinh khổ mà mình lại cho đó là vui, cái vui đó thật là thiếu cái đạo đức, phải không? Rồi thêm cái vui nữa đó là đa số. Như bây giờ chúng ta đi coi đánh võ đài, võ đài ai đánh với ai, người với người, tức là mấy tay võ sĩ đi đánh với nhau. Thì tôi cũng có quen một vài người võ sĩ, tôi hỏi họ, hỏi chứ tại sao mà mình nỡ đánh người ta nhã đo giá như vậy, có lợi gì cho mình mà mình tàn nhẫn? Thì những người đó mới nói thế này: nó thưa thầy, khán giả độc lắm, mình lên đánh mà đánh nhẹ nhẹ nhau thì họ nói mình đánh cuội, nó ở dưới nó la, còn mà mình đánh cho nhã một bên á thì ở dưới họ vỗ tay. Thì quý vị mới thấy hồi nãy chúng ta vui trong cái khổ của con vật, từ con vật nhỏ như là con dế, con vật khá hơn là con gà, rồi bây giờ chúng ta lại vui trong cái khổ của con người, phải không? Đánh đập nhau mà đánh đập nhau cho té cho ngã chúng ta mới mừng mới tức, còn đánh mà nhẹ nhẹ là không chịu. Thì như vậy cái tâm của chúng ta hiền không, lương thiện không? Như vậy thì bao nhiêu cái vui đó đều là cái vui ở trên cái đau khổ, phải không? Đau khổ của con người, đau khổ của con vật, chứ không có phải cái vui mà thật là vui. Bởi vậy cho nên cái người Phật tử của chúng ta thì sao? Chúng ta luôn luôn cái vui của mình là đặt trên cái vui của người. Người làm cho người vui thì mình mới vui, phải không? Còn nếu người ta khổ thì mình không bao giờ vui. Bởi vậy cho nên những cái mà nãy giờ chúng tôi kể làm cho chúng sanh khác khổ, làm cho những con người khác khổ mà mình được vui á, thì cái vui đó phi đạo đức, cái vui đó của người mê chứ không phải vui của kẻ tỉnh. Bây giờ thêm một việc nữa, cái vui mà nó rất là tàn nhẫn, ví dụ như hồi còn nhỏ 15-13 tuổi, như mấy chú bé bây giờ đó, đi đâu thì hay xách cái gì, cái dàn thun, cái ná, phải không? Đó, hoặc là những lúc ăn bên thôi thì có những cái súng nhỏ nhỏ đó, để làm gì, để thấy mấy chim đậu nhắm bắn. Có nhiều khi hai con chim, con trống con mái nó đương đậu, nó rỉa lông, nó kêu rất là dễ thương, mà ở dưới này nhắm bắn đó, bắn mà trúng một con té nhào xuống đó, thì lúc đó vui hay buồn? Vỗ tay mình, thắng rồi, được rồi, bắn giỏi quá. Thì khi mà bắn một con vật ngã xuống đó đó, thì cái đó là cái hành động tốt hay xấu? Xấu mà vui đó, là một cái xấu, cái ác vậy đó mà vui. Mà chẳng những người bắn nó vui mà người đứng xung quanh cũng vui nữa, cũng vỗ tay khen nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta vui trong cái chết chóc đó. Hồi nãy tôi nói vui trong cái đau khổ, bây giờ vui trong cái chết chóc. Mình giết được một con vật, mình tưởng cái chết của nó là cái vui của mình, thì đó là quá ác, phải không? Rồi từ cái nhìn thấy cái khổ của con vật mà mình coi thường đó, cho nên lần lần người ta đi tới những cái khổ của con người mà họ cũng coi thường, mà họ cũng cho là vui. Ví dụ như có người quen cái dịch đồ hút túi, thì mấy người đó thấy người ta có đeo đồ tốt cho họ dịch, họ dịch, mà khi họ dịch được thì về nhà họ vui, họ khổ. Dịch được cái gì nhà vui quá, phải không? Được rồi, bữa nay kiếm ăn được, phải không? Nhưng mà cái người mất đồ khổ hay vui? Như vậy thì lấy cái khổ của người ta làm cái vui của mình. Đó. Rồi hoặc giả những người ăn trộm dình thấy người ta để hở cái món đồ gì ở trong nhà lén mua lấy, mà lấy em về được cái thì vợ chồng hỷ hạ, phải không? Bạn bè hỷ hạ cười mừng vui, nhưng mà không nhớ tới cái khổ của người mất đồ. À, như vậy thì bao nhiêu cái vui của mình đó đều là đặt trên cái khổ của người. Mình làm cho người ta khổ nhiều chừng nào á thì mình lấy vui nhiều chừng ấy, phải không? Lấy được hết của cho họ thì mình vui, mà người ta hết của thì khổ cái cỡ nào. À, rồi cái ăn trộm tới cái ăn cướp cũng vậy, người vô nhà nhiều khi dám giết người để lấy của, mà được của nhiều á thì mừng rỡ vui tươi ăn nhậu. Và khi đó có những người phải mất mạng, có những người phải bị tan nhà tan cửa, mà mình cho đó là vui, phải không? Thì những cái vui đó là cái vui nó quá tàn ác, nó không còn một chút lương tâm. Như vậy đó, mà ở thế gian có những người như vậy không? Mà những người đó là những người tỉnh, người mê. À, đó là những người mê, bởi mê cho nên họ mới đặt cái vui của họ trên cái đau khổ của người, trên cái đau khổ của vật. Chứ nếu người tỉnh thì không bao giờ, không nở lòng nào mà thấy cái khổ của người cho là vui của mình. Đó, bởi vậy cho nên chúng ta là cái người biết tu thì phải tỉnh. Mà tỉnh thì mọi cái hành động, mọi cái vui chơi mà nó có tổn thương, nó có đau khổ đến vật, đến người thì chúng ta phải sao? À, phải tránh. Đó là cái người biết tu, biết tỉnh. Lại có những người họ chạy theo sắc dục, buông lung theo sắc dục, họ cho đó là vui, mà họ đuổi theo theo sắc dục đó thì họ cho đó là họ là cái người giỏi, cái người có duyên vân vân. Ví dụ như một người thanh niên mà đuổi theo năm cô bảy cô mà được năm cô bảy cô thương á, thì người đó là sao? Vui hay là buồn? Vui là cho mình là con người tài hoa, ai cũng mến mình, ai cũng thương mình, phải không? Nhưng mà không ngờ cái vui đó nó là cái khổ, khổ cả hai mặt, khổ về cái thân xác của mình phải mau chết, rồi khổ về chuyện gia đình rối giống. Rồi hoặc giả có những người có gia đình rồi mà còn lôi thôi, nay đổi chồng, mai đổi vợ, thì những người đó khi thay đổi vậy họ tưởng là vui, nhưng mà họ không ngờ rằng mỗi lần đổi thay là mỗi lần đau khổ. Vì có gia đình thì có con cái, mà có con cái rồi người cha hoặc người mẹ mà đổi thay như vậy thì cả con cái nó bơ vơ, nó khổ sở, phải không? Nó thiếu cha hoặc nó thiếu mẹ. Thì như vậy cái vui ích kỷ của một người mà làm cho cái khổ lây đến nhiều người, đó là cái chuyện thế gian họ lầm lẫn cho cái chuyện không vui mà tưởng là vui. Rồi thêm cái nữa là như những người có máu cờ bạc, họ cho đi đánh bạc là vui là khổ, nghĩa là có tiền vô sòng bạc là cho đó là vui, phải không? À, ngồi trong sòng đánh đen đánh đỏ với nhau để rồi hoặc là thua sạch túi hoặc là được á, thì về đãi đàn bà con. Như vậy đó, họ cho cái đó là vui, đi cờ bạc cho đó là vui. Nhưng mà cái người không có cờ bạc, biết rõ cái tai hại cờ bạc thì cho đó là vui hay khổ? À, thấy họ đi cờ bạc biết đó là gốc khổ rồi, bởi vì người ta đã nói mà cờ bạc là bát thần bệnh đó. Nghĩa là ai đi cờ bạc nhiều chừng nào thì gốc phải tán gia bại sản, phải không? mà đó là cái nhân của đau khổ, của tham quan sự nghiệp, mà họ lại tưởng đó là vui. Đó, thì như vậy thì trong những cái vui của người thế gian đó là cái vui trong cái khổ. À, hiểu như vậy rồi thì tất cả quý vị thấy hiện đời bao nhiêu người đang đuổi theo những cái vui đó, mình kiểm lại coi có mấy cái vui được chân chánh, mấy cái vui thật là vui, chắc ít lắm, phải không? Những cái mà họ tưởng là vui đó đều là nhân của đau khổ. À, bây giờ đây chúng ta là cái người biết tu thì phải thấy cái gì là vui. À, người biết tu á thì phải thấy như thế gian người ta hay ngã về bốn tấm vách, gọi là cứng đổ tường đó. À, ngã trong bốn tấm vách đó họ cho đó là vui, nhưng mà người biết đạo rồi thì tránh xa, đừng có ngã trong mấy tấm vách đó. Mình tránh được mấy tấm vách đó thì gọi là vui. Mà cái vui đó vui thiệt hay vui giả? À, bởi vì mình không dính trong bốn cái đường đó, tử sắc tài trí đó, mình không dính thì đó là cái vui thực sự, cái vui không có phiền cho ai hết, phải không? Mình vui đó có làm cho ai khổ không? À, bởi vì mình không dính những cái khổ cho nên mình vui, cái vui đó không làm phiền hà cho ai. Vì kế đó nữa là mình vui, vui trong những cái mà người ta tưởng mình khổ. Ví dụ như ăn chay, quý vị tập một tháng ăn chay một ngày, hai ngày hoặc là bốn năm sáu ngày, ngày ăn chay là khổ hay vui? Chắc mấy người mới tập thì khổ, ăn nuốt khó trôi mà lại dễ xuất ruột nữa, phải không? Nhưng mà giờ mình biết ăn chay mình sẽ vui, là vui sao? Nhớ rằng ngày nay mình không có giết con nào, không giết mạng một con vật nào để bồi bổ cái xác thịt của mình. Mình hãnh diện, mình không giết vật được một ngày. Đó, một ngày đó là một ngày mình không làm cho đau khổ chúng sinh, phải không? Mà một mình không làm đau khổ chúng sinh là ngày mình vui, phải không? Bởi vậy cho nên cái vui của người biết ăn chay là đã biết tránh cái khổ cho con vật, mới tránh cái khổ của nó, cho nên mình mới vui. À, vui là làm cho người ta hết khổ, chứ không phải vui là tăng cái khổ cho người. À, bởi vì mình chưa có gan, mình chưa có can đảm để mình ăn chay luôn, thì thôi là một tháng kiếm ít ngày mót, phải không? Mót ít ngày, nghe chừng hai ngày, bốn ngày, sáu ngày, ngày đó mình bảo đảm mình không có giết con vật nào để làm cho nó khổ, mà mình cũng vẫn sống. Ăn chay có chết được đâu, phải không? Mình sống mà không làm khổ cho con vật thì cái sống đó nó có giá trị, cái sống đó mới thật là tốt lành. Bởi vậy cho nên người biết tu một ngày ăn chay mình có cái vui, vui vì mình đã tránh được cái tội sát sanh, mình đã tránh được không làm tổn thương sinh mạng của con vật. Đó, thì cái đó là cái vui. Chứ đừng có nghĩ ngày ăn chay là ngày bắt buộc. Quý vị nghĩ bắt buộc không? Có nghĩ bữa nay mình ăn chay người ta bán cá rẻ quá, mà nhất là cá đồng, thôi thì mua bỏ vô trong hũ rộng, mai mốt mình ăn cho nó đỡ, có tính vậy không? Nếu tính vậy thì chưa có vui thiệt rồi đó, tính đó là toàn tính ít kỳ hiếp. Cho nên chúng ta phải ăn chay thiệt. Ngày ăn chay chúng ta phải thấy rằng ngày này mình tránh được tội, ngày này mình làm được cái điều tốt vì mình không làm hại chúng sinh. Rồi thêm cái nữa là biết tiết dục, tức là mình ít muốn, mình đừng có ham muốn nhiều, thì cái người mà không ham muốn nhiều thì người đó là vui. Cũng như ở trong sách thiền thường dạy, người tu thiền mà được cái định sơ thiền đó, Cái định sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc. Mà ly là ly cái gì? Ly tức là ly ngũ dục. Ngũ dục là tài, sát, danh, thực, thùy, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái đó mình lìa được thì gọi là sanh hỷ lạc. Vì lìa được năm dục cho nên mình sanh hỷ lạc. Thì cái hỷ lạc đó là vui, mà cái vui đó là do lìa ngũ dục mà vui, chứ không phải được ngũ dục mà vui. Như vậy thì quý vị thấy, tôi kể sơ qua những cái vui và của người biết tu và những cái vui của cái người thế gian bị ô nhiễm theo trần tục. Thì hai cái vui có khác nhau không? Một bên thì đủ cho cái vui ở trong cái khổ của chúng sinh, và những người đó sống với những cái vui mà xa lìa tứ độ trường, cái vui ăn chay, cái vui thoát tục, thì sẽ bị những người khác họ phê bình sao? Họ phê bình sao? Phê bình mình sáng suốt, mình khôn ngoan hay mình ngu? Thì chắc rằng họ sẽ nói mình ngu, phải không? Họ rủ đi uống rượu mà không chịu uống rượu thì cho đó là ngu. Họ rủ đi cờ bạc, không biết cờ bạc đó là họ cũng cho là ngu, phải không? Tất cả cái họ cho mình là ngu đó, mà quý vị kiểm lại, cái người không làm những điều đó và những người làm điều đó, mà những người làm những điều đó họ cho là khôn, còn mình không làm những điều đó thì họ cho là ngu. Nhưng mà sự thật ai khôn ai ngu? Sự thật là ai khôn? Cái người đi làm những cái điều như là dùng rượu nè, hút áp phiện nè, trì ca ma túy nè, vân vân, đó là khôn hay ngu? Mới thấy gì như khôn, phải không? Nhưng mà đi sâu trong đó rồi, đã tốn hao tiền của mà lại mang bệnh hoạn, làm cái gì tốn của mà thêm bệnh, thì cái đó là khôn hay ngu? Đâu phải là khôn. Bởi vậy cho nên họ tưởng họ là khôn, mà rốt cuộc rồi thì tự họ chuốc khổ, chuốc họa cho mình. Mà ai tự chuốc khổ, chuốc họa thì người đó không phải khôn rồi, phải không? Đó. Còn người nào mà tránh những cái khổ, những cái họa, không để cái phiền lụy cho mình, không để phiền lụy cho người, thì người đó mới thấy như họ không có lanh lợi, họ không có xảo trá, nhưng mà thật họ là người khôn, phải không? Vì họ không làm khổ cho họ, họ không làm khổ cho người, đó, họ mới thật là người khôn. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật, Phật có dạy, ở đây tôi dẫn một đoạn kinh cho quý vị thấy. Phật dạy rằng các tham hương vị xúc, tất cả những pháp này, xả lạc, hỷ, xả ý, khi nào chúng hiện hữu, thế giới với chư thiên xem chúng là xả lạc, khi chúng bị loại diệt mới thấy chúng là khổ. Bậc thắng thấy là lạc, khi có thân đoạn diệt, đây hoàn toàn trái ngược điều mọi người được thấy. Điều người khác gọi là bậc thánh gọi là khổ, điều người khác gọi là khổ, bậc thánh biết là lạc. Hãy xem pháp khó biết, kẻ không thấy mê mờ. Đó, ở đây Phật dạy rằng sắc nè, thanh nè, hương vị xúc, tức là ngũ dục đó, ngũ dục tất cả những cái pháp đó, người đời cho đó là vui, phải không? Cho đó là vừa ý. Khi nào mà được những cái đó, khi nào mà được ngũ dục thì họ cho là vui, là vừa ý. Mà chẳng những người đời mà kể cả chư thiên nữa. Cho nên thế giới với chư thiên xem chúng là xả lạc, xem mấy cái đó, xem ngũ dục đều là cái vui hết. nhưng mà nó là vui, nhưng rồi sẽ thấy nó khổ lúc nào khi chúng bị quả diệt, tức là ngũ dục mà mất đi rồi á, thì trình đó mới thấy là khổ. À, như vậy thì cái khổ của họ là khi ngũ dục bị mất đi. Còn bây giờ bậc thánh thì thấy sao? Bậc thánh thấy cái là vui đó, là khi có thân đoạn diệt, nên khi có cái thân này mà mình đoạn diệt được tất cả những cái nhiễm tiếp theo dục lạc, đoạn diệt tất cả cái mầm để rồi phải tái sanh á, thì cái đó là cái vui. À, đây hoàn toàn trái ngược, tức là như vậy là trái ngược. Cái vui của thánh nó khác với cái vui của phàm. Cái vui của phàm thì thánh gọi đó là khổ, còn cái vui của thánh thì phàm cho là khổ, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ gần, ví dụ như có một người tu rất là khổ hạnh, ăn mặc đơn sơ, rồi cứ ngồi thiền ở ngoài gốc cây, thì mấy cái người mà thích nhậu nhẹt, thích chơi bời, thì nhìn mấy người đó cho là khôn hay ngu. À, nó thấy ông nó ngu quá, sống không hưởng cái gì hết, phải không? Chứ mà khổ vậy làm gì? Thì như vậy họ cho những cái hành động đạo đức đó họ lại cho là ngu. Còn ngược lại những vị thánh mà thấy họ đương sai chưa rượu chè đó, thì thấy họ khôn hay ngu? À, thấy họ không khôn chút nào hết. Như vậy thì mới thấy hai bên thấy ngược nhau. Nếu chúng ta nhìn với con mắt thánh đó, thì thấy những cái thế gian cho là vui á, chúng ta biết nó là khổ. À, bởi vậy cho nên ở đây nói là điều người khác gọi lạc, gọi là lạc tức là gọi vui đó, và thánh gọi là khổ. À, người thế gian cho như thế đó là vui thì bậc thánh cho đó là khổ. À, điều người khác gọi là khổ tức là thấy mình ăn chay, thấy mình tu hành, thấy mình đơn giản, họ nói mình sống vậy là khổ, thì bậc thánh cho đó là vui. À, như vậy cho nên cái người ở đời phải khéo biết cái nào là cái vui thiệt để mà mình vui, cái nào là cái khổ cá hình của cái vui để mà mình tránh, thì như vậy đó mình mới không còn bị mê mờ. Còn nếu mà mình cứ chạy theo cái vui của cái khổ thì đó là mình rơi vào trong cái mê mờ. À, như vậy thì tôi đã nói qua cái vui của người thế tục, bây giờ đây tôi mới nói thẳng cái vui của người tỉnh, mà tỉnh đây là tỉnh hoàn toàn đó. Người tỉnh vui như thế nào? Một là vui khi tâm hồn họ thanh tịnh. À, cái người tỉnh khi nào tâm hồn họ an lành thanh tịnh, lúc đó họ cho là vui. Còn ở giữa chỗ ồn náo hoặc là giữa những cái cuộc vui mà rất là nhộn nhịp làm cho tâm hồn nó không an ổn thì họ cho đó là khổ. À, thì như vậy quý vị thấy những người viết tu có khi chúng ta ngồi yên ở dưới gốc cây rồi nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cỏ, hoa lá, mình thấy tâm hồn mình nó an lành thanh tịnh, lúc đó vui hay là khổ? Nếu mà mấy cái người ươm vui nhộn thì lúc đó họ cho là khổ, ngồi vì dấn tâm buồn vui, phải không? Họ cho là khổ. Ngược lại cái người viết đạo thì trong khi ngồi chỗ đó lặng lẽ như vậy thì thấy tâm hồn mình nó an tĩnh, nó là một cái niềm vui. À, mà cái vui đó quý vị thấy là sao? Cái vui đó nó có tổn hại cho ai không? Nó không tốn tiền, nó không tốn của, không mất sức khỏe, phải không? Vui trong cái thanh tịnh, đó là cái vui thứ nhất. Cái vui thứ hai là vui khi làm lợi ích cho nhiều người. À, cái người tu á, khi mình làm gì cho ai được lợi ích, được bớt khổ, thì cái bớt khổ của họ đó là cái nguồn vui của mình. Thì như vậy mình làm cho mọi người bớt khổ, nhiều người bớt khổ chừng nào thì mình vui nhiều chừng ấy, càng ít người bớt khổ thì mình vui ít, thì cái vui đó mình càng vui thì chúng sanh sao? À, chúng sanh càng được nhẹ nhàng, càng được sung sướng, phải không? Mình vui trong cái an vui, cái chính thú của người, chứ mình không vui trong cái đau khổ của người, thì cái vui đó mới là cái vui bền, cái vui đó là cái vui lâu dài đó. Kế đó nữa là cái vui khi chiến thắng giặc phiền não. Nghĩa là thắng được giặc phiền não là lúc người tu thấy vui. Giặc phiền não là giặc gì quý vị biết không? Giả sử có ai đi ngang mình nói chuyện nói chéo một câu gì đó, mình nghe nó hơi đau cái lỗ tai, lúc đó thì trong bụng mình mới nó nóng hầm lên, mình sẽ phạm phát ngôn để trả lời một câu cho chính đáng, cần nặng hơn là một nhát búa như là chặt cho họ nát cái đầu, phải không? Như vậy mình sẽ phạm phát ngôn một câu cho chính đáng vậy, thì liền đó có mình chặn lại. Cái này là phiền não nè, cái này là tội nè, mình dừng lại, mình không cho nó phát ngôn, rồi cái từ từ nguội xuống. Thì khi nó nguội xuống rồi, lúc đó người biết đạo vui hay buồn? À, vui vì mình đã thắng mình, phải không? Còn nếu mình phát ngôn một câu cho mạnh, cho người ta chát quá, thì thế nào họ cũng trả lại mình một câu nặng hơn. Mà như vậy trả qua trả lại rồi thì sao? Ban đầu thì đấu khẩu, thì tới kế rồi đấu gì? Đấu võ, thấy không? Như vậy thì chỉ là khổ thôi, chứ có lợi gì? Còn bây giờ trong khi một câu nói cho họ, mình nghe nó chết chúa rồi, mà mình thắng được cái cơn nóng giận của mình, đó là giặc phiền não. Mình thắng được nó rồi thì mình tự nhiên an ổn. Thì giữa mình và họ có mít lòng không? Mai hốt gặp nhau có nhìn được không? Bởi vì mình có nói cái gì đâu mà họ giận, phải không? Thì mai hốt gặp nhau cũng vui cười được. Chứ còn nếu mà mình phát ngôn một câu cho chết chúa đó, thì mai hốt gặp nhau có nhìn không? Đó, đó là cái không tốt. Bởi vậy cho nên cái người giết tu là họ chỉ vui trong khi họ thắng được cái giặc phiền não. Một cơn giận, một cái phiền nó dấy lên, mình thắng được nó thì đó là cái vui của người tu. Mà nếu cả ngày mình thắng hoài, như vừa có là thắng, vừa có là thắng, thì mình sẽ sao? Sẽ vui hoài, phải không? Còn nếu cả ngày mà mình thua nó, ai động tới giận, ai động tới phiền, thì cả ngày mình sao? Buồn hoài, khổ hoài. Thì như vậy vắng được thắng được giặc phiền não là cái gốc vui chân thật, phải không? Còn nếu thua nó, đó là cái gốc đau khổ. Bởi vậy cho nên người tu thì phải nhớ để thắng giặc phiền não. Chứ có nhiều người ở thế gian thấy rất là đáng thương, khi ai nói một cái gì trái ý họ, hoặc là có vẻ hơi giáp cho họ một chút, thế thì họ trả lại cho chính đáng và mạnh hơn, trả lời được chính đáng mạnh hơn rồi, cái họ thích. À, vậy đó, vậy đó họ hài lòng lắm, phải không? À, vậy thì đáng kiếm. À, thấy như vậy đó là hay, nhưng mà ngờ đâu mình làm cho người ta giận, thì cái đó là gieo cái nhân không tốt, rồi mai kia họ sẽ trả lại mình. Chứ đâu có phải mà mình làm cho họ giận rồi mình được thắng, thắng rồi mình yêu luôn. Do đó cho nên tưởng như mình thắng cuộc, mà rốt cuộc rồi là mình đã gieo hờn. À, mà gieo hờn thì đó là cái họa sẽ đến. Đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là cái vui của người tu á, là cái vui này nó cao siêu hơn nữa. Cái vui của người tu là cái vui bỏ bóng nhận đầu. Quý vị biết cái vui đó không? Ở đây là ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy các cái vị tỳ kheo, nhất là cái người đối diện với câu hỏi là ngã mang. Đức Phật mới nói rằng có một người tên là Diễn Ngã Đạt Đa, một buổi sáng nọ anh cầm cái gương soi mặt, nhìn cái gương soi mặt thì thấy mặt mũi trong gương nó rõ ràng, rồi cái anh úp cái gương lại, cái mặt mũi mình thấy nãy giờ mất hết, mất tiêu. Anh quản anh nói tôi mất đầu rồi. Anh phát điên, anh chạy, anh la cùng làng cùng xóm. Thì cái đó là cái điên của người nhận bóng mà quên đầu. Cái đó là cái vui chuyện. Thì bây giờ người tu với chúng ta là phải vui cái vui của cùng tử gặp cha. Nói như vậy thì quý vị hiểu cái gì không? Bởi vì chúng ta từ xưa đến giờ sẵn có cái ông Phật ở trong nhà rồi mà mình quên, rồi mình quên cho nên mình cứ chạy theo cái bóng là cái vọng tưởng, cái bóng là cái vọng tưởng của mình đó, rồi nó tạo nghiệp nó dẫn mình đi trong luân hồi, trong sanh tử, từ đời này đến kiếp nọ lang thang khổ đau không cùng không tận. Bây giờ mình thức tỉnh, mình biết rằng cái đó là cái bóng, nó dẫn mình đi trong đau khổ, giờ phải trở về với ông Phật của mình. Mà trở về gặp ông Phật của mình rồi gọi là cùng tử gặp cha. Lúc đó mình giàu có, mình sung sướng, thì gọi đó là cái vui của cùng tử gặp cha. Còn cái vui thứ ba nữa là cái vui của cả lạc loài về cố hương. Lạc loài về cố hương là nói rằng có một số người họ ở một quê hương rất là an lành, nhưng mà rồi vì sự xúi dục của ai đó họ bất thành, họ nghe theo, rồi họ đi lang thang xứ này qua xứ nọ nhiều tháng nhiều năm, rồi họ không có công ăn việc làm, họ phải đói, phải biết, phải đủ thứ khổ. Một ngày nào đó họ thức tỉnh, họ muốn trở về cố hương của họ, ở khi đó họ mới rủ nhau đồng cùng nhau trở về cố hương. Mà khi trở về cố hương thì tất cả đều gặp lại thân bằng quyến thuộc ở một cái quê hương rất là an bình, rất là sung túc. Trở về đó cho họ ngoại cái khổ lạc loài thiếu thốn lang thang rất lớn không còn. Như vậy thì đó là cái vui của người trở về cố hương. Mà cái vui đó là để nói lên cái gì? Bởi vì trong kinh Phật nói rằng chúng ta ai cũng có một cái quê hương, mà quê hương đó nó đã sẵn sàng mọi tiện nghi, mọi tốt đẹp. Quê hương đó gọi là quê hương pháp thân. Cái quê hương đó nó không bao giờ có cái khổ đau, không bao giờ có cái sanh tử, mà mình quên cái quê hương đó đi, cho nên rồi theo cái vô minh, rồi các thứ phiền não nó xúi dục, nó dẫn mình đi lang thang trong cái vòng sanh tử. Bây giờ đây mình thức tỉnh, mình biết trở về với cái quê hương đó, mình bỏ những cái lối lang thang kia, ngược dòng trở về với pháp thân. Khi trở về được đó thì gọi là cố hương, tức là quê hương của muôn đời. Mà trở về đó thì hết những cái khổ lang thang vất vả của nhiều năm nhiều tháng về trước, thì như vậy đó mới là cái vui chân thật. Thì như vậy quý Phật tử nghe tôi nói nãy giờ, quý vị thấy mình tu là tìm cái vui hay là bị cái khổ? Tu là vui hay khổ? Quý vị gian dạ nói một lượt tôi nghe, ta tu là vui hay khổ? Vui hả? Đồng ý tu là vui. mà tu là vui thì quý vị tham tu không? À mà biết cái đó là vui thì chúng ta phải năn nỉ, phải gắng sức phải không? Để trở về cái chỗ vui đó chứ. Chẳng lẽ mình sống trong cái khổ hoài sao? Phải không? Bây giờ tất cả quý vị thấy, dầu cho ai có được phước đức nhiều, sống trong gia đình đầy đủ ngũ dục, tài sắc danh gì có hết, nhưng mà chúng ta có khỏi cái bệnh, khỏi cái đau ốm, khỏi cái già cả, khỏi cái chết chóc không? À, không ai khỏi hết trơn. Cho nên dù cho chúng ta có hưởng được cái vui của sự giàu sang sung túc cũng là mấy chục năm thôi, phải không? Mà mấy chục năm tưởng như dài chứ đâu có bao lâu, chứ ngày qua ngày rồi nó tới. Chỉ khi nào chúng ta ra khỏi cái khổ của sinh tử thì cái đó mới là cái vui thiệt, phải không? Cái vui lâu dài. Chứ còn ở trong sinh tử dù cho được nhiều, nhiều tiền, nhiều của, nhiều tất cả những cái gì mình thích, nhưng rốt cuộc rồi cũng bại hoại, cũng phải tiêu mất. Chỉ có cái người trở về được cái chân thật, cái an lạc do tâm mình được giải thoát, cái đó mới thật là cái vui. Thì như vậy, qua cái bài nói của chúng tôi nãy giờ, quý vị mới thấy người thế gian họ không sáng suốt, cho nên mới cho cái khổ của người làm cái vui của mình, phải không? Chúng ta là cái người sáng suốt thì không bao giờ chấp nhận cái vui trên cái khổ của người, mà ngược lại đem cái vui của người làm cái vui của mình. Đó, như vậy đó mới gọi là cái người biết tu. Và cái người thế gian không biết, cho nên lấy cái vui tạm bợ cho là vui thật. Chúng ta biết rồi thì những cái vui tạm bợ đó không đáng gì để chúng ta mê sai, mà chúng ta phải trở về tìm cái vui chân thật. Mà vui chân thật đó nó có chỉ ở nơi con người biết tỉnh, biết giác. Khi nào chúng ta tỉnh giác được, chúng ta mới gặp được cái vui chân thật đó. Vì vậy mà chúng ta phát tâm tu là phát nguyện trở về cái nguồn an vui, phải không? Như vậy thì tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt ở đây, mỗi vị đều có cái tâm niệm muốn làm sao cho đời mình được an vui, phải không? Mà chẳng những đời này mà nhiều đời nữa đều được an vui. Mà muốn được an vui thì phải sao? Nên tu hay là không nên tu? Nên tu. Như vậy thì tất cả chúng ta đều phải cố gắng tu. Tu thì trong khi mình tu đó, dường như mình có thiệt thòi, phải không? Thiệt thòi nghĩa là những cái gì mà thế gian cho là sung sướng, là vui đó, mình không có hưởng. Mà mình luôn luôn mình lấy cái vui trong thanh tịnh, lấy cái vui trong cái chỗ tỉnh giác, chứ mình không lấy cái vui mà thế gian đương đuổi theo, đương giành giật đó. Thì như vậy quý vị mới thấy đạo Phật là cái đạo đưa chúng ta tới chỗ an vui, phải không? Mà đạo Phật đã đưa tới chỗ an vui thì quý vị đã được quy y với Phật, đã phát tâm theo Tam Bảo để tiến tu, thì quý vị nghĩ đạo Phật mà mình đã chọn đó nên tiến suốt đời hay là tiến tới đâu rồi mình dừng? Mà càng già thì càng phát sao nữa, càng già thì càng tiến nhanh hơn, phải không? Nghĩa là tầm trẻ tu ít ít mà già phải tu rút. Tại sao vậy? Bởi vì già thì cái khổ thân tử nó đã tới rồi, gần kề rồi, mà mình không tìm cái vui chân thật cho nó được đầy đủ thì cái tử của nó tới, làm sao mình trả tay cho kịp, phải không? Bởi vậy cho nên biết đạo thì người trẻ cũng phải tu, mà người già là càng tu hơn. Như vậy đó mới gọi là cái người thực tình biết đạo. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận rất dễ hiểu rằng đạo Phật là gốc của đạo an vui, phải không? Đạo Phật là cái đạo diệt khổ, đem vui, vui cho mình, vui cho người. Và chính đạo Phật là cái đạo mà làm cho tất cả chúng sinh có cái chỗ nương tựa để trở về nơi an lạc muôn đời. Mà hồi nãy tôi nói trở về cố hương và gặp ông cha của mình, hoặc nhận cái đầu thạch của mình, tức là trở về những cái thạch. Mà về được cái thạch, cái đó mới là cái vui chân thật, cái vui vĩnh cửu. Chứ còn mọi cái vui tạm bợ thế gian nó không có bền. Như vậy thì cái phần đó là tôi giải thích cho quý vị biết cái khổ cái vui qua cái nhìn của người tỉnh và người mê rồi. Bây giờ tới cái phần chúc tới của tôi. Năm nay là năm Canh Ngọ, tất cả quý Phật tử ai cũng nghĩ rằng qua một năm cũ sang một năm mới, nhất là ngày đầu năm, mong rằng một năm này là một năm đầy an vui, phải không? Ai cũng muốn được vui thì quý vị nên chọn cái vui nào nãy giờ tôi kể đó. Muốn cái vui nào? Vui của cả mê hay vui của người tỉnh? Như vậy thì tất cả quý vị đều đồng ý sang năm mới này chúng ta sẽ vui với cái vui của người tỉnh, phải không? Mà không có theo cái vui của kẻ mê. Như vậy thì tôi chúc rất gọn hơn về sau. Chúc tất cả quý vị năm Canh Ngọ được cái vui, vui của người tỉnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước bài lễ dỗ Cố Hòa Thượng Thiện Tha. Thông thường ví dụ, nếu mà chúng ta dấn thầu chúng phá phải phạm pháp tầm, mỗi một cái đầu giống là một tấm đầu phạm đó, thì bắt chúng ta giống như này từ cái tấm nước thì vậy nó khó như vậy. Thì nếu như giống như là khổ sợ đổ còn hơi hạ, giờ có người thấy nói giống như vậy mà nó sẽ bỏ bớt đi, rồi cứ hết bỏ đi, cái này là xả rồi khác hết bỏ hết, vừa hết bỏ rồi mình nước như lời gì đó thì sao? Hết một nắm quả ra, rồi hết nắm quả ra đỡ rồi rồi mình nhấn cái giống như còn nặng hơn, nó nhẹ quá. Thì như vậy thì càng bỏ thì cái giống càng nhẹ, càng lẽ thì càng rỡ. Thì người giữa mình bỏ đó, bỏ mấy phạm quá đó là bảo làm một khó nào hơn nữa là khó hơn được. Nếu từ giờ nếu bỏ sản giá cái đó thì đúng thôi. Nếu mà mình đúng nặng rồi mà biết thôi một hai cái gì nữa đó thì chắc là mình sẽ là đứng không nổi, thì bỏ đi đó. Còn cái này giữ bỏ đó, bỏ muốn nặng nó tôi bỏ đi, bỏ một phần thì nó nhẹ một phần. Có khi 40% nặng hơn lớn thì không có phá. Tự nặng nhưng mà không biết tại sao cái người lớn đó vũ bỏ mà họ tiếc, nếu bỏ thì bỏ tiếc chút mà vẫn nặng được ha, bỏ chút thì chút. Còn nếu mà mong vũ không vô đức là không giác thì như vậy thì vũ vũ vũ thấy cái việc mà không phải là khó, mà bởi vì cái tâm tiếc nuối của mình không dân giả cho mình cũng biết gì khó, phải không? Nghĩa là cái sản tác mà tôi nói trong phút đó là để ví dụ với việc thu buồn những cái buồn giận thương ghét đó, phải không? Những cái đó nếu mà muốn gì đã buồn thì tôi muốn làm cái gì cho cái gì buồn thôi, cái buồn có khổ không? Bây giờ muốn gì buồn thì nếu bỏ tự làm buồn thì giờ chưa có thấy gì đó mà khổ, phải không? Đưa buồn ăn cái tôi nói cái đó quá đâu rồi nhầm đồ nhớ. Ông nói đúng vụ này là quá đẹp cho thầy hát rồi. Mà tại sao mình đúng quá? Bước bỏ đã là vui mà không chịu bỏ. Ủ không chịu bỏ được ha. Cái con mà khó khăn quá. Tôi vừa chùi máu hoài. Rồi chùi máu tại đâu đó. Đâu phải trời Phật đến chùi máu mà ngồi hay là đổi đau hình. Rồi chính vì mình không chịu bỏ. Phải không? Như vậy thì không nói tôi dạy tư. Không có gì thêm hết. Chỉ có bớt thì là bỏ thôi. Phải không? Nếu chuyện nghe lời con thì quý vị thấy tôi sẽ vui mà. Cái gì mà đã là tội lỗi, cái gì đã là xấu xa, cái gì đã là phiền não, cái gì làm cho mình phải vừa với tâm đời, quý vị chịu khó ném khắp ra ngoài hết. Nếu là ném chừng nào hết sạch thôi thì lúc đó thì quý vị thấy khổ hay là vui. À, như vậy là vui rồi. Như vậy tôi có nghĩa là ném bỏ mọi cái khổ đau, mọi cái trói buộc, mọi cái phiền lụy để cho mình được nhẹ nhàng thảnh thơi. Mình nghĩ chỉ là hết cái khói phạm, phải không? Mà hết khói phạm thì tự nhiên thành thánh. Thì như vậy mình không cần tìm thánh mà mình chỉ bỏ cái phạm, phải không? Phải chỉ định chỉ bỏ cái phạm không? Thành thánh thì nhốt mà bỏ cái phạm phải không? Ví dụ như bây giờ có người phản nói nặng mình một câu, mà nếu mình nghe câu nói nặng là mình giận lên, đó là phạm, phải không? Còn mình không giận thì mình thách đó. Thì giờ hai cái đó mình chọn thế nào? Chọn cái giận hay là mình chọn cái không giận? Thì như vậy mình muốn mình thách thì bỏ được thành giận. Mình thấm cái không giận thì mình thành thách thấm rồi, phải không? Như vậy mà tại sao không chịu làm thánh? Rồi thì ông cứ giận vô rồi một hồi la lối cả đời cái chuyện nó hối hận. Trời tiếc quá, nãy giờ tôi đã đi sai không đường tu nữa rồi, phải không? Hối hận thì cái chuyện đã nói. Như vậy thì cái chủ trương của đạo Phật dạy mình tu á, mới nghe thì quý vị thấy như là mình có cái gì để làm, nhưng mà kết quả thực sự thì không phải, chỉ là những điều mình bớt, phải không? Mình bỏ đi những phiền não, bỏ đi những cái thái phàm của mình, thì phiền não hết, cái thái phàm hết, thì quý vị không đòi thành thánh cũng thành. Tôi không nói bao nhiêu tiếng hết, phải không? Hết cái phàm tình thì cái thánh nó đến. Như vậy thì cái tôi là một cái điều hết sức là dày, mà hết sức là nhẹ nhàng thảnh thơi. Càng tu là càng nhẹ nhàng, chứ không phải càng tu là càng bị khổ đau, bị nặng nề. Nhưng mà gần đây có nhiều người tu không biết, cho nên cái dụng tâm cho thật nhiều mà chấp cũng thật lớn. Dụng tâm nhiều mà chấp to thì thấy mới đi qua cái tâm tư nhiều. Nhưng mà tôi ví dụ tụng thời kinh 2-3 tiếng đồng hồ, tụng nhiều để được cái mệt, thì ra mình thấy ông thì giả làm gì trái cái cuốn sách cái gì nói gì xung tập. Thì như vậy đó thì tôi thấy trong tôi thật nhiều mà sao cái nóng giận cũng có bỏ, phải không? Mà không bỏ nóng giận thì thành thánh được không đó. Còn bây giờ với việc tôi tụng kinh thì cứ tụng vừa phải thôi, ngồi thiền vẫn ngồi, mà mọi cái phiền não trong lúc mình tu cũng như lúc mình ở ngoài, vừa giấy một phiền não là mình liền quăng ném nó đi bỏ hết, thì đó là quý vị thấy tự mình cũng đã tiến bộ rồi. Nhưng mà thấy tình cái phiền não để bỏ đó, quý vị thấy có phải tu tâm không? Có phải tu tâm không? Đó là tu tâm rồi, phải không? Như vậy thì tâm chúng ta có niệm xấu chúng ta liền biết, đó là họ biết thì liền bỏ không theo nó, đó là chúng ta tu. Mà tu như vậy thì tự nhiên quý vị thấy mọi cái thứ khổ não nó đương làm đương hành phạt mình một lúc nó đều tan biến hết, thì đó tu như vậy mới gọi là hết khổ. Còn hơn nữa là quý vị thấy chúng ta tu đó không có nghĩa là chúng ta bị bỏ hết phiền não rồi, chúng ta không có cái gì. Mà nếu hết phiền não thì tự nhiên lúc đó chúng ta là thánh, là Phật, phải không? Như vậy thì không có phải tốn thời gian nhất định là ba vô số bốn vô số gì hết. Mà nếu thực tình tâm niệm chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh thì cái Phật của chúng ta hiện tiền. Còn hiện giờ sở dĩ chúng ta làm chứng sinh phiền não đó buộc nhiều đời nhiều kiếp, tại vì chúng ta cứ đeo đẳng cứ nuôi nấng nó, đã cho nên nó không hết. Đó là tôi nói trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là quý vị thấy tất cả phiền não nó thiệt hay nó giả, thiệt hay là giả. Mới nổi thân bình trùng lên, nhưng bây giờ tìm bạn qua cái tên nổ thân là tìm lại cái thân nó ở chỗ nào, tìm ra không? Nếu nó thiệt thì hồi nãy nó dính lên, bây giờ nó nguội rồi nó nặng xuống thì nó phải có ảnh trốn chỗ nào chứ. Giống như bây giờ quý vị là một vụ thân ở đây thiệt, bây giờ quý vị có việc ra ngoài tắm, ra ngoài đường cá thì thấy màu quý vị trở vô trong này, người ta nhìn thấy đường cái không thấy quý vị nữa, thì lúc đó quý vị có hết hay không hết? Không thấy đứng ngoài đường nó phải là không còn quý vị, phải không? Mà tức là vô ở trong tu viện hay trong thiền viện. Như vậy thì có mặt ở ngoài kia là hiện ở ngoài kia, khi đến mặt ngoài kia thì trở lại tới này vẫn có chỗ trở, có chỗ ở, có chỗ trú ngụ. Nhưng mà giờ cái thân, cái tham, cái phiền não đó nó có chỗ trú ngụ không? Hoàn tình thân là muốn bị ngoài cái thân tình hay tương nào tìm ra không? Mà tìm không ra thì nó thiệt được không? À, nó không thiệt. Chứ để thì cái tham, sân, si, phiền não vốn là không thiệt. Mà vì chúng ta mê lầm không thiệt mà mình cứ tưởng nó thiệt, mỗi khi nó có hiện ra chúng ta lại hùa theo nó, lệ thuộc vào nó để nó sai sử mình, tạo nên nghiệp. Tạo nghiệp rồi thì nó mới hối hận, rồi mới buồn than, mới sám hối thì quá muộn, phải không? Vừa dấy lên thì dọn nó coi thật mày cứ thân ra sao. Nếu nhìn lại nó thì nó không kêu được. Thì như vậy cái thân dễ lắm, cái tham cũng vậy, rồi cái si cũng vậy. Nếu chúng ta tỉnh táo nhìn lại từng mặt của mỗi thứ thì tự nhiên nó tan qua, nó không thiệt. Mà nó không thiệt thì chúng ta cười với nó thôi. Như vậy thì cái tu đó có khỏe không? Đó, hồi nãy tôi biểu vuông, cái vuông cũng là khỏe. Bây giờ tôi biểu những gì nhìn lại đó, nó vừa nối dạng cho nhìn lại nó kiếm cho ta hình dáng xuống làm sao. Bây giờ giả sử ai nói sau trái tay mình nổi thân, hồi đông như thế nào, trả lời họ, họ dọn cái thân này ra sao đây? Thì dọn hồi nó mất tiêu thì ngoài việc là ổn thôi, phải không? Như vậy tôi mà không có chịu khổ gì hết, chỉ cần dọn để mình cho rõ ràng. Đó chính vì vậy mà trong nhà thiền thường gọi cái câu chủ yếu là phản quan tự kỷ bổn phận tự, phải không? Chứ nhìn lại mình, cái đó là gốc của sự tu. Chứ còn phải có tiền kiếm, phải chạy qua thôi gì mới có cái tu đó. Thì chính cái tu đó cũng là cái tu tâm, phải không? Như vậy thì tôi kết luận lại bài giảng của Hòa Thượng là ý chí ở trong những bất pháp minh môn là thuộc về duy nhất. Cho nên nói về cái tướng của tâm, nói tâm vương, nói tâm sở, rồi tâm sở có tâm sở thiện, tâm sở ác, rồi từ tâm sở thiện ác đó mình lấy tâm sở thiện mình chọi lên tâm sở ác, và tự gọi là kháng chiến, phải không? Chống lại nó, nó là để cho một ngày kia cái thiện nó thích được cái ác, đó là thành công. Còn tôi nói nãy giờ có phải tu tâm không? Cũng tu tâm, mà tu tâm này nó thuộc về tánh, nó không còn nói lấy cái này chọi cái kia, mà tìm thực bản tánh nó có việc hay không, phải không? Những cái tâm niệm điên đảo phiền não dấy lên tìm cảnh gốc nó có thiệt hay không. Nếu không thiệt nó tan qua thì nó tu mà không tu gì hết, phải không? Mà chính đó cũng là hướng về nỗi tâm, nhìn từng nỗi tâm của mình, mình thấy rõ ràng thì đó cũng là tu tâm. Và tu tâm này nó thuộc về tánh, nó khác hơn tu tâm kia. Bởi tánh cho nên nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Do đó cho nên mong rằng tất cả quý vị nghe lời giải của Hòa Thượng, rồi chúng ta cố giữ lại sự tu chúng ta hiện giờ để biết cái nào thuộc về tướng, cái nào thuộc về tánh, để mình thâm nhập rồi ứng dụng tu cho có cái kết quả tốt. Vì tất cả người xưa thương chúng ta cho nên vừa dạy vừa ghi chép lại để còn thành những quyển sách sau này chúng ta đọc. Thì dù cái này có quá cố rồi, nhưng những lời dạy còn nằm ở trước mắt chúng ta trên những trang giấy, đọc tới đọc lui để cho chúng ta nhớ lại cái công ơn của các ngài, đồng thời nhờ đó mà chúng ta sửa sang lại cái tâm của mình, trở thành con người đúng là chân chính tu hành, chân chính cầu giải thoát, cũng như tất cả những Phật tử nhờ nghe lời dạy của quý ngài mà quý vị sẽ sửa đổi, khiến cho tâm hồn mình càng ngày càng tốt, càng ngày càng sáng sủa hơn. Đó là cái mục đích mà quý và thượng trước đã thương người sau cố gắng chỉ dạy bằng những cái lời nói trong hiện thời và ghi chép để lại cho chúng ta ngày nay. Đó là lời nhắc nhở chung của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.